Thế giới hoàn mỹ, chương 1751, đột ngột tiên vực tin tức, góc truyện audio.com, cửu thiên thập địa khắp nơi cổ giới, gần đây bình tĩnh mà tường hòa, bởi vì, biên hoang tình thế nguy hiểm biến mất. Chỉ là, đáng thương nhiều như vậy anh kiệt càng có thiên kiêu nhân vật như Mạnh Thiên Chính các loại. Dĩ nhiên chiến tử, không bao giờ, nữa có thể thấy được, chí tôn tàn lụi, hơn phân nửa đều đã bị chết ở tại biên hoang. Đồng thời, cái này cũng vì cửu thiên thập địa nghênh đón một đoạn khó được bình thản kỳ, đã không có ngoại bộ đại địch không hề có lại để cho người hít thở không thông giống như áp lực cảm giác. Gần đây, vô luận là cao cao tại thượng cửu thiên, hay là tương đối xa xôi thập địa, đều tại tích cực bồi dưỡng mới xuất hiện tinh anh nhân tài. Biên hoang dung chuyển, chết rất nhiều cường giả cần hậu bối người đi bổ sung, đi bổ khuyết ghế trống. Cho nên, các tộc tất cả giáo đều tại đem hết khả năng bồi dưỡng cao thủ, hy vọng xuất hiện nhân vật tuyệt thế, sinh ra đời trụ cột vững vàng cấp che thay thiên kiêu. Đã đến ngày nay, vô luận tiểu thiên vương, hay là trích tiên, hoặc là lục quan vương Ninh Xuyên các loại, hoặc là đại tu đà Tích Cố tiểu thiên vương bọn người, đều bị khắp nơi lôi kéo. Cho dù là kim triển như vậy hiểm tử nhưng vẫn còn sống mọi người bị người chỗ sợ hãi thán phục ghen ghét kim gia có khủng bố như vậy tuổi trẻ cường giả. Tham dự biên hoang một trận chiến, mà không có chết cuối cùng người còn sống sót trở thành tất cả thế lực lớn mọi cách lôi kéo đối tượng đây là trải qua máu và lửa khảo nghiệm tinh anh. Hiện tại, nghênh đón một cái bình thản kỳ, khắp nơi cạnh tranh, đều tại bồi nuôi mình trận doanh cường giả chờ mong lôi kéo những người này kiệt. Có thể nói, một đời tuổi trẻ rất nhiều người đều tại bị lôi kéo, bị hứa dùng các loại hậu đãi điều kiện. Ví dụ như có trường sinh thế gia nguyện ý vì trọng đồng người hộ nói, cho hắn thần dược kinh thư các loại. Trợ hắn tu đạo, đồng dạng từng theo thập quan vương giết khó phân thắng bại lục quan vương Ninh Xuyên lại hiện ra lúc bị một cái trường sinh thế hoàng tộc coi trọng muốn chiêu hắn là phò mã. Cửu thiên thập địa sở hữu tất cả kỳ tài ngút trời, đều nghênh đón là một đoạn quang huy tuế nguyệt bị các tộc truy phủng, thậm chí nghĩ đạt được bọn hắn. Đồng thời, mọi người không thể tránh khỏi nghĩ đến một người, đó là Tửu Hoang. Cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất độn nhất cảnh cường giả cứ như vậy đã đi xa. Đáng tiếc Hoang A, ngút trời chi tư. Kết quả kết cục cũng rất thê lương. Ai, từ chỗ nào đến chạy về chỗ đó, tuy nhiên một thân đạo hạnh bị trảm, trở thành phế nhân, nhưng cuối cùng là sống sót. Trở lại hắn nơi sinh coi như là một loại khả dĩ tiếp nhận kết cục A. Có người lắc đầu thật là tiếc hận. Vô luận là Thạch Hạo địch nhân, hay là cùng hắn có giao tình người, suy nghĩ đến hắn lúc đều không phải không thừa nhận, hắn ngút trời chi tư, nguyên bản huy hoàng đều có thể thế nhưng mà cuối cùng lại ảm đạm xong việc tại tu hành trên đường quá sớm tàn lụi. Ha ha, đây là thiên ý, Hoang, hắn cho là mình là ai, ra tại hạ giới lao lung mà thôi, cũng dám ở trên giới kích động phong vân, kết quả là ngã đầu rơi máu chảy, thân nửa phế cuối cùng còn không phải bị hồi trở lại cái kia phiến lao lung. Tiên điện đại nhân quyết đoán ra tay, tự có lý do khác, kết quả này không tệ. Có chút cừu địch, mang theo khoái ý, nói ra một, góc truyện audio.com, ít phi thường lời quá đáng, càng nhiều nữa người thì tại than nhẹ, có thể nói cái gì. Hoang tại biên hoang lập nhiều bất thế đại công, kết quả bị tàn tiên phế ngay lập tức. Ai có thể cải biến, đó là tiên đạo sinh linh, không người dám đứng ra. Kinh thiên tin tức trường sinh hoàng triều chiêu tế công chúa yêu nguyệt muốn tuyển đạo lữ rồi, nhanh đi báo danh A Hát. Trường sinh hoàng triều công chúa A, đây chính là đại sự. Thứ nhất tin tức truyền đến, truyền khắp tất cả đại cổ địa, ồ kim thái quân xuất quan, nàng muốn đi vương gia lấy một cách nói, vì bọn họ rốt cuộc là hay không còn muốn quan hệ thông gia, vương hy đến tột cùng muốn hay không gả cho kim triển, đây là đại sự kiện A Hát. Sau đó không lâu, lại ra như vậy thứ nhất tin tức mọi người dự cảm đến, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra, nói cách khác tại sao lại như thế. Không đúng lắm a, Tiệt Thiên giáo rõ ràng đã ở tham gia náo nhiệt phái ra ma nữ đi lôi kéo trọng đồng người rồi, có người tận mắt thấy. Mọi người có chút khó hiểu, những này đại giáo vì sao liên tiếp có bực này động tác. Mấy ngày về sau tin tức truyền ra, cửu thiên thập địa tất cả phiến cổ giới phải có một hồi thi đấu. Bọn hắn điên rồi sao, mới ninh yên tĩnh tại sao phải tiến hành như vậy quyết đấu. Hơn phân nửa là bởi vì biên hoang đại chiến kết thúc anh linh ngủ say, chết quá nhiều người, tạ này kích thích tu đạo hào khí a. Có người suy đoán, vô luận là cao cao tại thượng cửu thiên, hay là rất xa xôi thập địa, đều muốn tại riêng phần mình cổ địa tổ chức quyết đấu tuyển bạt vô địch người. Có một đời tuổi trẻ cũng có tráng niên, dựa theo tu đạo tuế nguyệt phân chia bất đồng cấp độ cấp bậc. Nhưng là nhất bị coi trọng hay là một đời tuổi trẻ đại quyết đấu. Ngay tại mọi người nghi hoặc chi tế, đáp án rốt cục mở ra. Tiên vực chi môn đem khai mở, vẻn vẹn mấy chữ mà thôi, chấn động trên trời dưới đất tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng. về tiên vực tại đi qua rất dài trong 5 tháng ít có người biết, cơ hồ tất cả mọi người không có nghe đã từng nói qua. Thế nhưng mà theo biên hoang đại chiến kết thúc, rất nhiều bí mật truyền trở về, không ít che giấu bị công bố, mọi người đã biết, ở đằng kia cửu thiên thập địa phía trên còn có một to lớn tiên vực. Chỗ đó có chân tiên, có chính thức vô địch cường giả, là rất nhiều đạo thống tổ mạch cùng ngọn nguồn. Thế giới kia, so với cửu thiên thập địa còn muốn lớn hơn vô số lần. Ngày xưa cửu thiên thập địa thủ hộ giả, năm đó Độc Cô nhất tộc liền là đến từ tiên vực. Tiên vực chi môn mở ra, chúng ta có cơ hội đi vào. Trời ạ, kinh thế tin tức, trách không được Trường Sinh gia tộc liên tiếp có động tác, bọn hắn sớm đã biết. Không có gì ngoài bộ phận tinh anh có thể đi bên ngoài, còn có thứ nhất nghe đồn tiên vực cường đại nhất một ít đạo thống còn có thể chọn đồ chọn lựa mạnh nhất hạt giống. Những tin tức này truyền đến về sau, lại để cho thiên hạ chấn động, tất cả mọi người đã minh bạch vì sao gần đây thỉnh thoảng có gợn sóng gợn sóng. Trách không được Tiểu Thiên Vương, Trích Tiên, Lục Quan Vương đợi đều bị khắp nơi lôi kéo. Tất cả mọi người không bình tĩnh rồi, cái này biểu thị một hồi đại cơ duyên đã tới rồi, tiên vực cái kia là địa phương nào, qua nhiều năm như vậy liền chí tôn còn không thể nào vào được. Thế, gocchuyenaudio.com, nhưng mà hôm nay một hồi đột ngột đại tạo hóa xuất hiện, có thành tựu người có thể tiến tiên vực. Rất nhanh, tin tức ngọn nguồn biết rõ ràng, là tàn tiên có cảm giác trước hết nhất biết tiên điện tàn tiên đạt được gợi ý, tiên vực chi môn bên trong có sinh linh hình chiếu xuống, lộ ra hóa vô thượng uy áp đánh xuống pháp chỉ. Không lâu ta vẫn còn là hoang, đáng tiếc hiện tại được vì hắn may mắn a hát. Lại là may mắn còn sống sót xuống tàn tiên tiếp pháp chỉ, nếu là hoang vẫn còn thượng giới, đoán chừng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào chảm thảo trừ căn. Một ít người thở dài. Đây là một hồi đại cơ duyên, cái kia 2-3 vị tàn tiên khẳng định phải ngăn cản hoang tiến về trước, dù sao đã đem hắn phế bỏ, làm sao có thể sẽ cho hắn quật khởi cơ hội cùng hy vọng. Tự một ngày này về sau, cửu thiên thập địa ở giữa đã bắt đầu giác trục. Đấu võ, khắp nơi cường giả vô cùng muốn vào tiên vực. Bất quá, lần này chiến đấu đều là tại tinh thần thế giới tiến hành, ví dụ như linh giới. Cái này giống vậy 8 vực hư thần giới. Bởi vì, biên hoang đại chiến kết thúc trăm phế đãi hưng, cửu thiên thập địa cũng không muốn bởi vì lần này quyết đấu mà chết đi rất nhiều người, tại linh giới kịch chiến, dù là chiến tử trong hiện thực còn có thể sống lại, chỉ cần quy tắc hoàn thiện, có thể bảo vệ không việc gì. Ta không có nghe lầm chứ, ta có muốn ngất đi cảm giác, vương gia còn có đệ thập danh đầu long, được xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vương 10 xuất thế, thứ nhất tin tức kinh người truyền ra, vương Trường Sinh còn có con trai thứ 10, chỉ có điều một mực tại ngủ say, bị phong ấn ở trong hầm băng, lần này xuất thế. Không chỉ vương gia, còn có một chút cổ đại trong truyền thuyết chết đi anh linh lại xuất hiện. Tất cả mọi người ngẩn người, đây là làm sao vậy, thế giới điên rồi sao? Ai, cái này còn muốn không rõ ràng lắm sao? Dị vực khấu quan, cái này một kỷ nguyên đều tại uy hiếp của bọn hắn xuống, ta giới tất cả mọi người có thể sẽ chết mà một ít đạo thống tại đi qua bảo lưu lại hỏa trùng. Rất nhanh, mọi người đều đã minh bạch, hiện tại, biên hoang đại chiến chấm dứt, nguy cơ triệt để giải quyết. Hơn nữa tiên vực chi môn sắp sửa mở ra, đại cơ duyên đi theo xuất hiện. Những cái kia bị tất cả đại thế gia phong ấn người, với tư cách hỏa trùng sinh linh toàn bộ được thả ra, muốn tranh giành cái kia tiến vào tiên vực danh ngạch. Ở các nơi xôi trào lúc cũng có người uống say mềm, cũng khóc lớn vài tiếng. Ta là huynh đệ của ta, cảm giác không đáng a, hoang, ngươi tại hạ giới ở đâu, sống sót sao? Huyết chiến lúc có ngươi, tạo hóa xuất hiện lúc nhưng không có ngươi, cái này bất công a hát. Tào Vũ Sinh lôi kéo Thiên Giác Nghị uống tội lớn, trong nội tâm phẫn uất. Thạch Hạo nếu là trở về, ai có thể cùng hắn tranh giành, chụp chết bọn hắn toàn bộ. Thiên Giác Nghị cũng ồn ào lấy, vô luận như thế nào chinh chiến, vô luận như thế nào giác trục. Đấu võ những cái kia danh ngạch đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Thạch Hạo rồi, hắn tại hạ giới, hắn tại đi con đường của mình. Trời Nam đất Bắc 8 vực lao lung quá xa quá hoang vắng, cùng những người kia không tại thế giới. Ai, tên kia là ai, ta thấy thế nào suy nghĩ quen thuộc à? Hư thần giới nội đem làm Thạch Hạo mang theo các cô xuất hiện lúc có một ít người lộ ra hồ nghi chi sắc. gocchuyenaudio.com Đó là Cát Cô A, ngút trời thiếu niên, không lâu từng cùng Tây Cố đại quyết đấu, rất nhiều người đều thấy được ngươi không phải cũng đi đang xem cuộc chiến sao, mau quên như vậy. Không đúng, ta nói không phải Cát Cô, là theo Cát Cô đi cùng một chỗ người, hắn cực kỳ giống. Tiểu Thạch, trời ạ, đúng vậy, chính là hắn. Cái này dẫn phát oanh động, một đám người giật mình mở to hai mắt nhìn về phía chỗ đó, rồi sau đó lao đến, đưa hắn bao vây. Tuy nhiên gần vài ngày đều tại chuyện Tiểu Thạch trở về rồi, nhưng là không có mấy người nhìn thấy, rất nhiều người cũng không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy tự nhiên là một hồi sóng lớn lan. Trời ạ, Tiểu Thạch thật sự trở về rồi, nhanh tiến hư thần giới, đi vây xem a, hắn muốn. Khẳng định có đại động tác, có thể nói, Thạch Hạo vừa xuất hiện, gây hoang vực đại chấn động, dù là chưa đi đến hư thần giới người, cũng đều bị thân bằng tộc nhân đợi rất nhanh cáo chi, hòa tốc tiến vào. Tựu như năm đó đồng dạng, Tiểu Thạch một khi xuất hiện, hư thần giới tất nhiên muốn bạo động, khắp nơi đội ngũ cùng một chỗ dũng mãnh lao tới đang xem cuộc chiến. Hôm nay, chỉ là vì vây xem hắn, lại dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Cách chương.